Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75. Huynh đệ ngươi tà ác. PX đứng lên thời điểm dùng sức khá lớn. Tay trái cổ tay rất nhanh liền có chút hơi sưng. Bác sĩ giúp hắn trà sát điểm lưu thông máu hóa ứ dược thủy về sau. PX ngồi trên ghế liền đàng hoàng hơn. Nghiêm túc đem lai lịch của mình. Đến đây lúc nào Trung Quốc? Đến Trung Quốc làm cái gì? Còn có trước đó hộ chiếu ném đi về sau tại cục cảnh sát làm qua lập hồ sơ sự tình tất cả đều nói ra. Tại trải qua cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật về sau. PX mới rốt cục chứng minh trong sạch của mình. Mà lúc này, thời gian đã là thứ ba ngày. Từ trong cục cảnh sát được thả ra một khắc này. PX chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, nhìn mỗi ngày lam, nhìn người người đẹp, nhìn cái gì đều so trong cục cảnh sát mạnh. Đương nhiên, trừ Tiểu Bạch, cái này, thực tình không thể trêu vào. Thượng đế a, về sau tuyệt đối không nên lại để cho ta gặp được Tiểu Bạch. PX yên lặng đối thượng đế cầu, ngô phiện, bây giờ nghe Tiểu Bạch cái tên này PX liền toàn thân không thoải mái. Bất quá tại Tiểu Bạch trước mặt, phương Tây Thượng Đế giống như cũng không thế nào có tác dụng. Bởi vì ngay tại PX cầu nguyện xong một giây sau, liền có hai nữ hài nhi một bên thảo luận Tiểu Bạch. Một bên chậm ung dung từ PX bên người đi tới. Tiểu Bạch cũng quá đáng yêu. Ta cảm giác đều nhanh muốn bị nó manh hóa. Đúng thế, PX nhìn xem hai cái này nữ hài nhi. PX khóe miệng lập tức liền không nhịn được tát hai cái. Ta có thể không đề cập tới Tiểu Bạch sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Đây quả thật là có chút không quá hiện thực. Tiểu Bạch tại Hoa Quốc quá phát hỏa. Cơ hồ mỗi cái người nước Hoa đều biết tại Cẩm Thành vườn bách thú. Có một con thích vụng trộm chạy đến kiếm chuyện gấu trúc lớn. Nhân khí quá vượng, nhịn không được thở dài. PX lại kiên định mình tranh thủ thời gian về nước ý nghĩ. Tiểu Bạch tại người nước Hoa khí như thế bẩn, luôn không khả năng tại quốc gia của mình cũng bốc lửa như vậy a. Rời xa Tiểu Bạch, một ngày hảo tâm tình. PX cảm thấy mình cái này cả một đời bên trong, thật không có sao câu nói này càng thật lòng lời nói. Liền xem như bị giam tiến cục cảnh sát trước đó hắn đối bạn gái nói, ta yêu ngươi. Cũng tuyệt đối không có câu nói này càng thực tình. Thượng đế phù hộ, PX lại tại trong lòng hướng thượng đế cầu nguyện một phen. Liền tranh thủ thời gian đánh chiếc xe về một mình ở trong tửu điếm. Không hiểu thấu tại cục cảnh sát ngây người thời gian dài như vậy. PX cảm thấy mình cả người đều biến đổi phế. Phải nhanh trở về dọn dẹp một chút. Nghỉ ngơi thật tốt một chút mới tốt. PX bị phóng ra. Mà đổi thành bên ngoài kia bốn người, nhưng là không còn dễ dàng như vậy phóng xuất, chứng cứ ngay tại từng bước thu thập bên trong. Cái này bốn người dính líu cố ý tổn thương quốc gia chân quý động vật. Dính líu cố ý tổn thương quốc bảo gấu trúc, căn cứ hình pháp cùng động vật hoang dã bảo hộ pháp các loại có liên quan pháp luật. Cái này mấy người chắc chắn nhận nhất tàn khốc hình phạt. Mà tại động vật vườn bên trong, hôm nay gấu trúc quán thế nhưng là phá lệ náo nhiệt. Trừ tại người xem trên đài vây xem du khách bên ngoài. Gấu trúc trong quán bên cạnh cũng nhiều không ít người. Bởi vì Tiểu Bạch hiện tại lửa nóng, Cẩm Thành đài truyền hình cố ý đi tới Cẩm Thành vườn bách thú. Chuẩn bị cho Tiểu Bạch quay chụp một đoạn chuyên mục tiết mục. Dù sao nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nếu như có thể cọ lấy cỗ này nhiệt độ tích lũy một đợt nhân khí, vậy liền không thể tốt hơn. Tùy tiện cho Tiểu Bạch đập một đoạn video ném trên mạng, đều có thể có không tệ nhiệt độ. Hơi có chút ý tứ, liền càng là nhận đám dân mạng truy phủng. Kia từ đài truyền hình nhân viên chuyên nghiệp cho Tiểu Bạch quay phim chế tác, liền càng không có lý do lửa không nổi. Mà lần này quay chụp phương hướng chủ yếu ghi chép Tiểu Bạch thường ngày sinh hoạt cùng chăn nuôi viên làm việc. Một buổi sáng sớm, này một đám Cẩm Thành đài truyền hình người liền mang theo các loại công cụ đến đây. Tại động vật vườn bên trong bắc, camera cùng cái khác thiết bị. Vị trí là tỉ mỉ lựa chọn. Mỗi người đều biết Tiểu Bạch là kiếm chuyện tay thiện nghề. Camera vị trí nếu như không có bố trí tốt, bị Tiểu Bạch làm hư vậy nhưng cũng là không nhỏ tổn thất. Những nhân viên này đang bố trí camera, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông thì là đem Tiểu Bạch cùng cơm nắm coi chừng. Không cho bọn hắn quá khứ quấy rối. Lâm Tiểu Bạch tất nhiên là không cần nhiều lời. Lười ung thư phát tác trong ngực, hắn ôm hai quả táo. Tay gấu bên trong còn đang nắm một cái. Răng rắc hương giòn ngon miệng. Đầu còn gối lên Trần Mai trên đùi. Gấu xinh như thế, lại không cầu mong gì khác. Bất quá cái này cơm nắm là cái đại phiền toái. Lâm Tiểu Bạch cách một hồi liền được đá nó một cước. Đem nó đá phải Lưu Húc Đông bên kia đi. Không cho ra hỏa này đến phiền chính mình. Bất quá cơm nắm dù sao cũng là nhị cáp tính cách. Căn bản là không biết cái gì là ngăn trở. Bị đá mở liền lại đến. Hồng hộc thở phì phò liền hướng Lâm Tiểu Bạch trên thân bò. Bất quá mỗi lần đều là còn không có tiếp cận. Liền lại bị Lâm Tiểu Bạch một cước đá đi một bên. Nhìn Trần Mai từng trận cười đến căn bản không dừng được. Cái này hai gia hỏa thật sự là một đôi oan gia a. Căn bản là góp không đến cùng một chỗ. Mà lại, Tiểu Bạch gia hỏa này quá ngạo kiều. Cơm nắm mỗi lần tới đều bị vô tình đá văng ra. Nhiều lần, Trần Mai nhìn đều có chút đau lòng. Cơm nắm có chút đáng thương a. Bất quá đối hai cái này gấu trúc ân oán tình cừu, Trần Mai cũng là cắm không lên tay, chỉ có thể nhìn cơm nắm bị Lâm Tiểu Bạch khi dễ. Thực sự nhịn không được, cũng chỉ là dùng ngón tay điểm một cái Lâm Tiểu Bạch đầu. Cười nói một câu, Tiểu Bạch a, nhìn ngươi đem cơm nắm khi dễ thành hình dáng ra sao a. Mà nghe được Trần Mai, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền không vui. Ai khi dễ ai vậy? Rõ ràng là cơm nắm khi dễ ta được không? Bày ra cơm nắm như thế một cái xuẩn, bạn cùng phòng. Muốn hảo hảo ngủ một giấc đều không cách nào ngủ. Thường thường liền đến quấy rối mình một chút. Đây rốt cuộc ai khi dễ ai vậy? Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình không lưng cái này nồi. Bất quá, trước mắt xem ra cái này nồi hắn là không lưng không được. Người xem trên đài các du khách cũng là nhất trí cho rằng là Tiểu Bạch đang khi dễ cơm nắm. Cơm nắm thật đáng thương, bị Tiểu Bạch khi dễ thành bộ dáng này. Chính là Tiểu Bạch gia hỏa này quá xấu. Ha ha ha, hai cái này gấu trúc thật đáng yêu a. Quá đùa, ta muốn đem Tiểu Bạch trộm về nhà nuôi. Các ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào? Cơm nắm tốt dáng vẻ ủy khuất. Hoa, ta không chịu nổi, ta muốn đi xoa xoa nó. Nàng dâu, thế nào? Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Ngực của ngươi có Tiểu Bạch cái mông mềm sao? Ta có thể thử một chút à? Cút. Chúc mừng một đôi tình lữ chia tay vui vẻ. Phí đi nửa ngày công phu, Cẩm Thành đài truyền hình nhân viên công tác mới đem đủ loại thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử tốt. Tại dạng này thời tiết hạ quần áo trên người cũng đã bị mồ hôi ướt đẫm. Nhìn một chút nằm tại dưới bóng cây gặm quả táo Tiểu Bạch. Lại nhịn không được nghĩ đến tại trên mạng nhìn thấy Tiểu Bạch lại bên ngoài, xa xỉ, sinh hoạt. Lại có điểm ghen tị Tiểu Bạch cái này gấu trúc. Các ngươi nói, nếu như biến thành một con gấu trúc, có phải là cũng thật không tệ a? Ngươi liền muốn nghĩ đi. Ngay cả cái tivi đều không có, còn không có điện thoại chơi, có cái gì tốt hâm mộ? Ngươi biết cái gì? Công việc này nhân viên tặc tặc cười cười, quang minh chính đại chiếm nữ hài nhi tiện nghi biết sao? Ngoạn tào, còn sẽ không bị hoài nghi, ngẫm lại liền kích thích. Huynh đệ ngươi tà ác. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Nói thực ra ngươi có muốn hay không? Gạt người không có dây. Nghĩ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.